Chương 112, dọc kẹt ổ dẹ hạt. Tại lộ ấy đem ạ tỷ cụ nọ một lần nữa thu hồi bổ kẹ bạn về sau, cụ dạ kỳ mới dần dần lắng lại tâm tình của mình. Đột nhiên nhìn thấy mình từ nhỏ đã bắt đầu ước mơ thần thú, mà lại là mình một tay nuôi lớn đệ tử thu phục, cụ dạ kỳ thật sự là khó kìm lòng nổi. Một lần nữa làm về trên ghế salon, cụ dạ kỳ sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Lô eo ơi, ngươi đã ủng ạ tỷ cụ nọ, như vậy càng thêm không cho phép ngươi làm loạn cụ dạ kỳ nào mở trà tờ lô eo ấy tay. Ả tỷ cụ nọ ngươi, trễ sớm ngày sẽ bước vào băng hệ trưởng môn nhân độ cao vương tỏa nhớ lấy vạn sự không được xúc động ta đã biết sư phó, về sau còn muốn sư phó chỉ điểm ta bên trên quán quân đâu lộ ấy đối Lạc Ninh nháy mắt mấy cái, hoặc bắt nói. Ai, Lạc Ninh bảo hộ lấy ngươi, dù cho ủng Ả tỷ cụ nọ, liên minh bên kia cũng không thể đối với ngươi như vậy. Cụ dạ kỳ nói, nhưng là tim dọc kẹt còn một chút bổ kẹ mẩn thợ săn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì liên minh điều ước. Thần thú tại trước mặt, bọn hắn có lẽ sẽ không quan tâm cướp đoạt. Biết, bộ kẻ mẩn thợ săn còn không phải là đối thủ của ta. Về phần tìm dọc kết, chúng ta còn một khoản không có tính lộ ấy gật gật đầu. Tiếp tục nói, ta chuẩn bị đêm nay cùng Linh Nhi cùng một chỗ. Đi trước phá hủy tìm dọc kết tại thứ 5 trên đảo căn cứ đã như thế. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Các ngươi đi. Cú giả kỳ đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Trời chiều đã thời gian dần trôi qua rơi xuống, nói, ta liền không đi tham gia náo nhiệt, bộ kẹ mẩn chỉ gìn sở bên người, đi cu nở dê không giúp được ngươi gấp cái gì, có lẽ còn muốn liên lụy các ngươi. Vậy chúng ta cái này xuất phát lộ ấy đứng lên, Ninh Nhi, chuẩn bị xong chưa Lạc Ninh gật gật đầu, tiếp lấy đối bên người hai nữ nói ra, mẹ ơi, sạp gì nạ, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta cùng lộ tỷ đoán chừng ban đêm liền sẽ trở về. Có lẽ các ngươi mở TV, có thể nhìn thấy chúng ta tin tức cũng nói không chính xác cẩn thận A Lạc Ninh nhanh lên trở về mẹ sửa sang một chút Lạc Ninh quần áo, ngoan ngoãn cùng sạp gì nà ngồi cùng một chỗ. Hai cặp hai mắt thật to loẹ loẹ nhìn chăm chú lên mình, Lạc Ninh tâm bị lấp tràn đầy. Tiểu thê tử chờ lấy trượng phu trở về biểu lộ A cáo biệt mẹ ấy các nàng, lội cùng Lạc Ninh đi tới biệt thự nhỏ, đem ạ tỷ cù nọ kêu gọi ra. Trước đó lấy bốn người. Ả tỷ cụ nọ tự nhiên không cách nào toàn bộ gánh chịu, nhưng là lúc này chỉ hai người, Ả tỷ cụ nọ dương cánh rộng chừng 8-9 mét hai cánh, tự nhiên là không nói chơi hai người leo lên Ả tỷ cụ nọ phần lưng, nhanh chóng tiến về ở vào Phở Lô Island đông bộ hải vực Cờ Giờ Nô Island. Ả tỷ cụ nọ rất tốt không chê xung quanh nhiệt độ, ở phía dưới tung xuống từng mảnh bông tuyết về sau, biến mất tại bên trên bầu trời. Ba Cờ Giờ Nô Island. Cờ Giờ Nô Island có thể nói là sẽ ái lần ở bên trong lớn nhất hòn đảo, người ở phía trên miệng chính đang không ngừng phát triển. Mặc dù hay là không nhiều, nhưng đã cỡ nhỏ thành thị quy mô, xa hoàn toàn không phải cái khác hòn đảo lẻ tẻ tiểu trấn có thể so sánh được. Tim dọc kẹt ở vào sẽ ái lần ở căn cứ, Cun ở dê an chi phía trên Cờ Giờ Nô Island dọc kẹt ổ dẹ house xây dựng ở vùng ngoại thành, vốn là nhân khẩu thưa thớt hòn đảo. Ban đêm vùng ngoại thành càng là không thấy đảm nhiệm gì bóng dáng của con người. Chờ Lạc Ninh cùng lộ ấy đến nơi này thời điểm, sắc trời đã ảm đạm. Lộ eo ấy tỉ, có cần hay không thông báo một chút chú đóng ở nơi đây cảnh thự đem nơi này vây quanh trước Lạc Ninh nhìn chung quanh yên tĩnh một mảnh con đường, đối lộ ấy nói ra. Ý nghĩ của hắn thế nhưng là trực tiếp đem nơi này một lưới bắt hết mặc dù cụ dạ kỷ cũng đã nói, lấy có lẽ liền là tìm dọc kẹt cho lộ ấy bồi tội. Nhưng ai biết được, cụ dạ kỳ cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, vạn nhất tim dọc kẹt thật là trong đầu rút, muốn cùng liên minh cứng rắn đòn khiêng, tự nhiên là thông chi cảnh thử trước. Chỉ là không biết sẽ ái lần ở bên này không có chú đóng quân cắt tiểu thư lội thần sắc trang nghiêm, cầm từ xì phạm ái lần ở mang tới tim dọc kẹt tư liệu, sau đó hai mắt đánh giá chung quanh hoàn cảnh nơi này, lắc đầu nói ra, không cần, cảnh thử hành động tiếng vang quá lớn, vạn nhất đánh cỏ động rắn để bọn hắn chuẩn bị. Vậy thì càng thêm phiền toái. Chúng ta như thế trực tiếp xâm lấn, bọn hắn ngược lại không cách nào nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ cùng tài liệu trọng yếu. Nhớ kỹ, Ninh Nhi, chúng ta trước điều tra ra trọng yếu tư liệu, sau đó trực tiếp đem bọn hắn phá đi. Lạc Ninh nhẹ gật đầu, đi theo lội cẩn thận tới gần sẽ lã đồn nằm trong đảo bộ rừng rậm nhà kia đối ngoại tuyên bố là vật phẩm chất đống nhà kho tim dọc kẹt trụ sở bí mật. Thuận rừng cây ở giữa khe hở, dựa vào có chút ảm đạm sát trời. Lạc Ninh mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy nhà kho bên ngoài cửa chính chính đang đi tuần nhân viên. Bọn hắn tự nhiên không có mặc lấy tim dọc kẹt trang phục, nhìn tựa như là phổ thông bảo an mà thôi. Nhà kho đại môn chỉ là nửa mở ra trạng thái, Lạc Ninh cùng Lội ở bên ngoài ẩn núp sau mười mấy phút, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới. Lúc này, trong kho hàng xoay người lần nữa đi ra một cái mang theo tổ kẹ mẩn nhân viên, tăng thêm nguyên bản hai người, hết thảy ba cái tuần tra nhân viên cầm đèn tin bắt đầu đối chung quanh tiến hành tuần tra. Ninh Nhi, bọn họ chạy tới á gì cả thanh âm bỗng nhiên tại Lạc Ninh vang lên bên hai, đồng thời nàng QNZ xuất hiện tại Lạc Ninh bên cạnh. Mặt trơ y xuống nụ y, nàng tự nhiên có thể xuất hiện. Lạc Ninh đối Lội ấy nhẹ nhàng nói một câu ôm chặt ta, sau đó một tay lấy Lội công chúa ôm vào trong ngực, tại một người viên đèn tin còn không có quét tới đây thời điểm, siêu một tiếng xuất hiện tại cao lớn trên cây cối phương. Lạc Ninh siêu năng lực tướng hai người hoàn toàn bao khỏa, an tĩnh ngồi xổm ở tráng kiện trên cành cây quan sát đến phía dưới. Tiếp theo, tuần tra nhân viên mang theo tổ xỉ hệ nạ đi ngang qua nơi này. Bộ xì hệ nạ tại hai người ngô y xô mở địa phương ngửi trong chốc lát, lắc lắc đầu nghi hoặc nhìn một chút Lạc Ninh bọn họ chạy tới phương hướng, theo sau tiếp tục đi đến phía trước. Nguy hiểm thật ôm chặt lấy Lạc Ninh Lội tại nội tâm thở dài một hơi, âm thầm may mắn mình là cùng Lạc Ninh cùng đi đến. Không phải, ngồi xổm ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị bộ xì hệ nạ bén nhảy cái mũi ngửi đến bất quá, lúc này ở nơi này đột nhiên biến mất hai người mùi. Bộ xì hệ nạ cũng chỉ là cho rằng là người qua đường. Không nghĩ tới, nơi này phòng vệ lại là như thế xâm nghiêm tim dọc kẹt tuyệt đối còn chưa kịp rút đi có lẽ, nó căn bản cũng không dự định rút đi kỳ thật. Lộ ấy vừa mới bắt đầu chính là không định bí mật chui vào, mà là trực tiếp bạo lực đem nơi này phá hủy. Nàng chỉ là đơn thuần muốn phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Nhưng là đi qua cụ giả kỳ giải thích, lộ ấy không cam tâm, nàng muốn đem nơi này ẩn tàng bí mật cho móc ra. Đồng thời phá hủy rơi mới được Ninh Nhi, tự nhiên là làm ít công to nhìn xem cái này vẹn vẹn chỉ mấy gian nhà máy, quy mô nhà kho, cũng không biết bên trong còn dạng gì bấy dập chờ lấy, chỉ sợ khắp nơi đều là máy giám thị loại hình phòng giữ rất sông nghiêm. Muốn đem mấy cái này người vô thanh vô tức xử lý, điểm khó khăn Lạc Ninh tại lộ ấy bên thai đẻ thấp thanh âm nói ra, chủ yếu nhất là không biết ở nơi nào sẽ cất giấu máy giám thị, nếu là tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Chờ một chút, chờ mấy người này tuần tra kết thúc, sau đó tìm ra máy giám thị. Lội phân tích tình huống, chỉ là, như thế bị Lạc Ninh ôm thật chặt, hai người không có chút nào khe hở một mực thiếp hợp lại cùng nhau, khiến cho lội ấy nội tâm từng đợt lửa nóng. Gì cả trông thấy cái tư thế này, lại bắt đầu dục dịch cái này nhỏ sắc nữ Lạc Ninh nghĩ, triệu hồi ra đoá nhi.